Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Thuyết phục cùng dược vật. Long cung vương quốc, lại một lần nữa kích động hồ điệp cánh rách. Đem máu chảy đầm đìa. Không cho tránh né sự thực mở đặt ở Neptune cùng Otohime trước mắt. Ở đại hình đèn dial nhật quang chiếu rọi xuống. Otohime thần sắc càng phát ra thương xót, đã là loạn trong giặc ngoài rồi không, tựa như Như. Ngươi nói vậy, chúng ta vương tộc những năm gần đây đúng vậy ngư nhân đường phố lựa chọn chẳng quan tâm thái độ. Không phải là không quản, mà là vẻn vẹn là thủ vệ Gioncord Plaza cùng khu vực phụ cận. Cũng đã chóc khâm kiến trừ, xem như là không hòa thuận Neptune, không hề xưng hô Rex làm quốc vương. Trở nên tùy ý rất nhiều. Rex quốc vương, ngư nhân đảo mặc dù là thế giới chính phủ gia nhập liên bang nhưng địa vị của chúng ta lại thùng. Giống kêu to, không chỉ là hải tặc, hải quân cũng sẽ ngụy trang thân phận cướp đoạt trẻ tuổi nhân ngư nữ tính. Đại đa số nhân loại, nhìn kỹ ngư nhân vì quái vật, nhìn kỹ nhân ngư vì hàng, chưa bao giờ có ảnh hình người ngài quốc gia như vậy. Nói tới chỗ này, Otohime lần nữa lệ rơi đầy mặt, con mắt trở nên hồng thông thông. Hừ hừ, nói đến thương tâm chỗ, Neptune cái này khổng lồ đại hán cũng không nhịn được có chút nghẹt ngào. Không phải hắn không muốn quản để ý ngư nhân đảo, thật sự là năng lực hữu hạn. Đối với lần này lòng biết rõ, Rex đầu tiên là áy náy khom người một phen cân nhắc sau mở miệng, hai vị không ngại ta có một chút kiến nghị, chuyện cho tới bây giờ đã không có gì tốt giấu giếm rồi mời nói. Đồng ý qua đi. Neptune dùng ngón tay cẩn thận từng ly từng tí vì Otohime lau nước mắt, chủ động trở thành dâu trắng lãnh địa một trong, triệu hồi Tiger Fisher làm chủ ngư nhân đường phố người chủ sự, đóng cửa ngư nhân đường phố. Bệnh trầm kha cố tật chỉ có dùng thuốc mạnh mới có thể chữa chữa. Rex không ra ngoài dự liệu ngữ xuất kinh nhân. Neptune sắc mặt lần nữa trở nên khó coi, hắn làm sao không có nghĩ như vậy qua. Nhưng chỉ có dưới bất định quyết tâm, mặt mũi trọng yếu, vẫn là quốc gia trọng yếu. Ngươi không muốn để cho dâu trắng cảm thấy ngươi là ở mang ân cầu báo. Vậy thống thống khoái khoái đối với hắn giảng minh bạch. Hiện tại cũng không phải là chậm rãi lúc. Ngư nhân đảo hiện trạng chính là các ngươi đúng vậy loạn trong giặc ngoài tình huống không còn cách. Nào đầu đuôi chú ý. Rex rất rõ ràng Neptune loại này sĩ diện trong lòng trình độ nào đó mà nói. Đây cũng là phái nam bệnh chung. Rex quốc vương, chúng ta không thể hy sinh những người khác tới làm chuyện như vậy. Ở chuyện liên quan đến đa số người an nguy lúc. Otohime ngày đó tính cho phép, máu nóng, cũng không khỏi không dằn xuống đáy lòng. Kể cả tộc đều không thể tiếp nhận chủng tộc, dựa vào cái gì làm cho ngoại giới thế giới loài người tiếp nhận. Rex lời nói như trước như vậy, chanh chua. Một lời nói ra, Neptune hai người đều là đứng ngẩn ngơ tại chỗ, căn bản là không còn cách nào phản bác. Thấy thế, Rex miệng độn tiếp tục tiến hành, hai vị. Tin tưởng ta, thời đại biến cách cực nhanh, vượt qua xa tưởng tượng của các ngươi. Ngư nhân đường phố tồn tại, thật giống như Long cung vương quốc trong nước quốc. Tiếp tục như vậy nữa, các ngươi sẽ chỉ ở bên trong hao tổn chung càng ngày càng suy nhược. Một cái quốc gia, muốn có được ngoại giới tôn trọng, đầu tiên cần nó cường đại lên, dù cho vì thế trả giá giá thê thảm, không phải không thể như vậy. Nhất định còn có biện pháp khác. Mọi người bản tính cũng không xấu, không thể đối với bọn hắn như vậy. Otohime lắc đầu liên tục, nàng rất rõ ràng ngư nhân đường phố đóng cửa biết sản sinh bao nhiêu xung đột cùng chuyện máu me. Như vậy ắt sẽ sản sinh đại lượng người phạm tội viên. Ngư nhân đảo mặc dù không có tử hình, thế nhưng này bị trục xuất ra quốc cảnh quốc dân đã không có nơi đây, lại không bị ngoại giới tiếp nhận, chính bọn họ giống như là tử vong thánh mẫu. Như vậy từ ngữ ở Rex não hải hiện lên. nhưng cũng không có quá nhiều phiền chán, dù sao nàng chỉ là một máu nóng ngu ngốc, mà không phải công vu tâm kế cái chủng loại kia loại hình người như vậy. Nhiều lắm sẽ cho người cảm thấy rất phiền phức, chính là cái này cuối cùng là các ngươi sự tình của quốc gia, nói thật. Ta chỉ là không muốn hai nước giữa mậu dịch bị qua ảnh hưởng lớn. Như thế nào quyết định bởi ở cho các ngươi. Greg Quang Minh Chánh Đại nói ra ý đồ của mình, cái này không có gì tốt che giấu. Quốc cùng quốc chi gian chính là như vậy. Thật là người tốt a, tinh thông Kenbunsoku Otohime, đúng vậy. Greg thản nhiên cảm thụ rõ ràng nhất. Quả đoán lựa chọn kẹp tóc. Người thực sự là ngay cả cảm ơn cơ hội cũng không chịu cho a, mở miệng Neptune thần sắc kiên nghị. Làm như hạ quyết tâm thông thường. Tốt, cuối cùng là không có phí lời. Greg buông tay một cái, không cần, kỳ thực ta còn có một cái quá đáng thỉnh cầu. Muốn các ngươi phải bằng lòng, mời nói ta sẽ tận lực thỏa mãn. Neptune xem như là thấy được cái gì gọi là mang ân cầu báo. Ta cần Gioncord Plaza chí bảo, hộp ngọc dương, trong 10 khỏa thuốc. Greg kiên trì nói ra. Ngươi làm sao ngay cả cái này đều biết? Chẳng lẽ có người để lộ bí mật sao? Trời à, Neptune kinh ngạc, tột đỉnh thứ này tồn tại. Có thể chỉ có trọng yếu đại thần cùng vương tộc nhóm mới biết. Bệ hạ, không muốn tùy tùy tiện tiện hoài nghi những người khác. Otohime khuyên giải nói, nhưng là hắn ngay cả đồ vật bên trong là cái gì cũng biết. Chỉ vào Red Neptune càng phát ra mất trật tự. Ngư nhân đảo lên một ít lão nhân vẫn là biết, vừa may có một ở The Kingdom of Heaven định cư. Quá trình cũng không trọng yếu. Neptune quốc vương, ta là vì cứu người. Greg lời thề son sát nói. Cứu người nào? Loại thuốc kia đại không rõ rồi biết cướp đi người sử dụng thọ mệnh. Neptune càng thêm hồ nghi. Otohime nhím mày, nàng đúng vậy, người trẻ tuổi trước mắt này càng phát xem không hiểu tâm tình của hắn hy hữu có sóng. Chấn động, tự chủ quả thật mạnh dọa người. Kế tiếp lời nói của ta, cũng xin hai vị bảo mật. Chuyện là như vậy, Greg chậm rãi đem sự tình tiền căn hậu quả nói tới. Sở dĩ muốn trong hộp ngọc Energy, xét đến cùng hay là bởi vì, Flevon, quốc dân được cái chủng loại kia, phách trì chứng. Phách trì chứng diện mạo như trước Kuleiha đã điều tra rõ rồi trải qua gia công tinh chế xử lý sau. Không độc, khả dùng ở tô độ, thậm chí là làm thành thực phẩm chất phụ gia. Thế nhưng ở khai thác quá trình và xử lý trong quá trình sẽ đối với công nhân cùng hoàn cảnh chung quanh tạo thành ô nhiễm, cũng chính là hay là kim loại nặng ô nhiễm. Nằm ở lục nội bộ Flevon bị 4 cái quốc gia sở vờn quanh. Tự thân cũng núi vây quanh địa hình, không có khả năng đem phế khí vật đứng hàng vào hải dương. Vì vậy kim loại nặng cũng sẽ không ô nhiễm đến bên ngoài hắn quốc gia. Phách trì bên trong kim loại nặng xâm lấn nặng nhất địa phương liền là cơ thể con người, sinh sản. Hệ thống, một ngày hay hai ngày tiếp xúc loại này kim loại nặng không có việc gì. Tích lũy tháng ngày xuống tới sẽ ở một ngày xuất hiện bạo tạc thức phản ứng. Này đây, Kuleiha hiện tại đang ở nghiên cứu chế tạo lưỡng chủng dược vật có thể hấp thụ những thứ này kim. Loại nặng ngoại dụng pharmacy, có thể kích phát tiềm lực thân thể con người hoặc tăng cường sức miễn dịch dược vật, cái này lưỡng. Chủng thuốc hai bút cùng vẽ, đúng vậy, có thể giảm bớt bệnh trạng. Tuy nhiên cũng biết giảm thiểu người sử dụng sinh mệnh, nhưng đây cũng là không có biện pháp băng dày ba thước. Đang không có ốp Nomi Fruit dưới tình huống, muốn không phải trả bất cứ giá nào liền trị hết loại bệnh này. Căn bản là thiên phương dạ đàm, mà trong hộp ngọc dược vật, vẻn vẹn ăn một viên là có thể làm cho ngư nhân lực lượng toàn thân tăng gấp bội, rất rõ ràng đây là một loại có thể kích phát thân thể tiềm lực dược vật. Hơn nữa tương đương hữu hiệu. Thì ra là thế giới chính phủ có thể làm ra loại sự tình này chẳng có gì lạ. 10 khỏa đủ, có thể lấy thêm một chút. Hiểu tiền căn hậu quả, Neptune hí hư nói. Đại đáng thương, nếu như còn có gì cần, mời Rex quốc vương cứ việc nói ra được rồi. Otohime cho ra đầy đủ đồng tình. Đa tạ hai vị có thể làm cho ta và các ngươi cung đình y sư đàm luận nói xong. Rex nghiêm túc nói tạ ơn Flevon, nhân với hắn không có quan hệ gì. Nhưng Iso hơn một năm nay tới chạy ngược chạy xuôi bận rộn thân ảnh, thực sự làm cho hắn không còn cách nào ngồi yên không lý đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.